đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 672, thành thân thêm lần nữa. Góc truyện audio.com. Tuy Đông Phương Ngữ Hinh cùng Quất Trì Tà Dịch đã thành thân, nhưng bọn họ là ở Kỳ Thiên Quốc thành thân, hôn lễ ở Kỳ Thiên Quốc đối với Thiên Thương Đảo không tính là gì hết. Trải qua vài lần sự tình này, hắn đã triệt để tán thành Đông Phương Ngữ Hinh. Nữ nhân này có thực lực, có năng lực, đối với Quất Trì Tà Dịch lại tốt, nàng đi theo Quất Trì Tà Dịch nhất định có thể đem Thiên Thương Đảo phát dương quang đại. Ha ha, đảo chủ khách khí, hai lần này cũng không phải do công lao của một mình ta, thiếu đảo chủ mới là công thần lớn nhất. Đông Phương Ngữ Hinh cũng không dám kể công, Quất Trì Tà Dịch là thiếu đảo chủ, danh vọng của hắn quan trọng hơn. Hơn nữa, nàng nói như vậy thật rõ ràng biểu lộ thái độ của chính mình. Nàng là vì Quất Trì Tà Dịch mới làm, nếu không phải bởi vì hắn, nàng mới lười quản chuyện của Thiên Thương Đảo chuyện đâu. Ý thứ này, đảo chủ tự nhiên hiểu được, trong lòng hắn lại càng thêm thưởng thức Đông Phương Ngữ Hinh. Không kiêu ngạo, không hấp tấp, không kể công, mọi chuyện đều lấy Quất Trì Tà Dịch làm đầu, con dâu như vậy, hắn thật vừa lòng. Hắn làm những việc đó là điều tất nhiên, hắn là thiếu đảo chủ, vốn còn có trách nhiệm bảo vệ tốt con dân của hắn. Đảo chủ hơi hơi cười, thần thái thật hiền lành. Đảo chủ, ta là thê tử của chàng, ta cũng có trách nhiệm thủ hộ hết thảy những gì thuộc về chàng. Đông Phương Ngữ Hinh thần sắc kiên định, lời của nàng, khiến người Thiên Thương Đảo nghe xong đều thật cảm động. Một thiếu nữ tử, vì tướng công của chính mình mà cam nguyện chịu khổ, thậm chí còn không tiếc mạo hiểm sinh mệnh đến U Minh giới lấy giải dược, phân tình nghĩa này. Bọn họ cảm động, cũng rất bội phục. Hình nhi, chuyện của ngươi cùng Tà Dịch, ta làm đảo chủ vốn phải nên sớm làm chủ cho các ngươi, nhưng gần đây phát sinh rất nhiều sự tình, cũng liền chậm trễ, ha ha, này là do ta làm phụ thân không tốt. Như vậy đi, ta muốn giúp các ngươi an bày một cái hôn lễ, hai người các ngươi ở Thiên Thương Đảo thành thân lại một lần, ngươi thấy thế nào? Đảo chủ hào phóng nói. Đông Phương Ngữ Hinh quay đầu nhìn về phía Tà Dịch. Kỳ thật, ở trong lòng ta, chàng so với cái gì đều trọng yếu hơn. Hôn lễ cái gì, bất quá chỉ là hình thức, không tất yếu phải nghiêm cẩn so đo. Hình nhi, phụ thân đều đã nói như vậy, nàng đồng ý đi, bằng không, trong lòng hắn cũng sẽ băn khoăn. Tà Dịch ôn nhu nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, hắn hiểu được ý tứ của Đông Phương Ngữ Hinh, nhưng hắn hy vọng bọn họ có hôn lễ, trong hôn lễ bọn họ được người của Thiên Thương Đảo chúc phúc. Hôn lễ này, tuy rằng bất quá là cái hình thức nhưng lại rất trọng yếu. Đông Phương Ngữ Hinh cũng hiểu được ý tứ của hắn, nghĩ đến hắn muốn cấp cho chính mình một cái danh phận như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng thật kích động, hơi hơi cúi đầu, đỏ mặt nói. Nhưng, chúng ta rất nhanh sẽ phải hồi Tinh Anh học viện, trận pháp kia chúng ta cũng chưa có học đâu. Hôn lễ này sẽ làm chậm trễ thời gian, hiện tại nàng thật hận không thể đem một phút biến thành hai phút, thời gian đối với bọn họ mà nói, thật sự là không đủ à. Ha ha, hình nhi, chuyện này con không cần lo lắng, mẫu thân sẽ giúp con an bày chuyện hôn lễ. Con cứ an tâm học tập trận pháp đi. Hình nhi, này không phải con còn có sư phụ là ta sao? Con an tâm học đi, hôn lễ không cần con quan tâm. Còn có ta đây, các ngươi không? Góc truyện audio.com, cần lo lắng chuyện hôn lễ. Trích lão cùng đảo chủ cũng nói, thấy bọn họ một đám đều chủ động như vậy, cái mũi Đông Phương Ngữ Hinh đau xót. Này, người thành thân là chính mình, nhưng vì sao bọn họ một đám đều kích động như vậy a? Tựa hồ thảo luận là chuyện bọn họ thành thân mới đúng. Cách chương.